Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, chương 160, người muốn lặng lẽ hàng đầu. Sau đó kinh diễm tất cả mọi người, đu đủ vô dụng. Sau đó Dư Tiểu Thất lại có tổ truyền bí phương, cho dù là tuổi còn nhỏ còn không quá cần muốn lo lắng vấn đề này, Dương Nhược Y cũng nhịn không được vểnh tai tới nghe. Đường Văn Phi cũng lặng lẽ meo meo chuyển hướng che mắt một ngón tay, len lén nhìn. Đương nhiên, hai nữ hài còn không có ý tư nghĩ cái gì nói cái gì. Lâm Thu Đồng đã có ra mặt dày thúc giục. Mau nói, mau nói, thời điểm then chốt sao có thể thừa nước đục thả câu đâu. Hắc hắc, các ngươi có nghe hay không qua một câu nói như vậy? Ngươi muốn lặng lẽ hàng đầu. Dư Tiểu Thất thần bí hề hề dáng tươi cười đã tỏ rõ lấy nàng tổ truyền bí phương không đơn giản. Khục, không phải câu này, nói cho đúng, liền là ngươi muốn vụng trộm yêu đương, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Dư Tiểu Thất nói xong, mặt mày hớn hở nở nụ cười. Có ý tứ gì a? Dương Nhược Y cái này đơn thuần cô nương nghe không rõ. Nàng còn rất hoang mang, cảm thấy có phải là lạc đề, không phải là đang nói tổ truyền bí phương sao? Nhưng Lâm Thu Đồng dây đã hiểu, nàng xoay đầu lại, cùng Dương Nhược Y các nàng giải thích nói, liền là nói, ngươi ăn lại nhiều đu đủ, cũng so ra kém bạn trai thân yêu. Ân, hài âm nhất hiệu quả nhanh chóng còn không phải cái này, là mang thai sinh bảo bảo, cam đoan có thể. Khục, Dư Tiểu Thất kỳ thật ngay từ đầu liền muốn nói là cái này, nhưng về sau lại cảm thấy không thể lừa dối hai vị vị thành niên muội muội. Nàng vội vàng đình chỉ khai hỏa xe, khoát tay cười nói, nói đùa à, cái này chỉ là một cái ý nghĩ xấu, các ngươi cũng không thể mù học. Kỳ thật lớn cũng tốt, nhỏ cũng tốt, đều là giống nhau, lớn mệt mỏi quá vô dụng. Chúng ta nữ nhân trọng yếu nhất là cái gì? Muốn có tự tin nữ nhân xinh đẹp nhất. Dư Tiểu Thất vì nói sang chuyện khác, còn bắt đầu chơi thành công học bộ kia. Thế nhưng là, bọn muội muội không có ý định bỏ qua nàng. Thật, giả, thất tỷ tỷ. Ngươi cũng không có sinh qua bảo bảo a, làm sao lại biết nhiều như vậy? Dương Nhược Y không hiểu hỏi. Ai, cái này còn dùng sinh qua sao? Tỷ tỷ nói cho ngươi, tử quan sát kỹ bên cạnh ngươi đã kết hôn thiếu phụ. Dù sao ngươi cũng là nữ, không quan hệ, tử quan sát kỹ, chính ngươi liền sẽ có kết luận. Dư Tiểu Thất cười nói. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi vụng trộm đối mặt, mặc dù các nàng chắc chắn sẽ không loạn học những này rõ ràng là mình biên đi ra giang hồ thiên phương, nhưng đêm nay Dư Tiểu Thất cái này lão tài xế cùng Lâm Thu Đồng cái này làm bộ đáng yêu tiểu vu bà, thật là đổi mới hai nữ hài tam quan. Dương Hàm không biết nhà mình khuê nữ tại nữ đoàn sinh ra cái tiết mục này tổ học được không chỉ là khiêu vũ, còn tiếp xúc đến một đống không hiểu thấu tri thức. Nếu như biết, chỉ sợ hắn sẽ vì để nữ nhi về nhà, trực tiếp biến thân trở thành nữ nhi số một đen phấn đâu. Bất quá, tạm thời Dương Hàm là không có thời gian đi làm nữ nhi đen phấn. Bởi vì ngày thứ hai Dương Hàm tỉnh lại sau giấc ngủ liền nhận được đồng nghĩa hà hơi tin tức hắn đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành ngành giải trí, hoặc là nói là toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc đều chú ý tới tiêu điểm. Hôm qua hơn nửa đêm, đẩy bác lên liền có chuyên môn vạch trần chủ blog tuôn ra tới này đầu, kinh thiên bí văn, Dương Hàm liền là Mộc Tiên Sinh. Thứ sáu lúc buổi tối, liên quan tới Dương Hàm tin tức còn chỉ có hắn hát, Ma Mê Quỷ Ám. Cùng Khuyết Hòa Quang tới Hòa Thành là vì tìm Dương Hàm cái này hai đầu, giọng hát hay Trung Hoa, truyền ra về sau. Dương Hàm hát, Ma Mê Quỷ Ám, tại trên mạng xuất hiện hai loại khác biệt đánh giá. Nghe hiểu đám dân mạng cảm thấy bài hát này hát đến trong lòng của mình. Thích vô cùng. Đương nhiên, đám người này hiện ra tuổi tác thiên đại hiện tượng, mà lại phần lớn đều chạy ba hoặc là vượt qua 30 tuổi. Nghe không hiểu đám dân mạng ngược lại cũng không phải chán ghét bài hát này. Càng không có cảm thấy Dương Hàm tấn cấp không đủ tư cách. Bọn hắn vẫn tương đối tán thành bài hát này, chỉ là không có cái trước như vậy thích, mà lại nhìn thấy phía trước những cái kia dân mạng bình luận cái gì, chỉ có người đã trải qua mới hiểu. Thậm chí còn có một số nghe không hiểu đều là tiểu thí hài, loại hình cực đoan ngôn luận. Vẫn là đưa tới một chút tiểu quy mô tranh luận, dựa vào cái gì nói chúng ta là tiểu hài tử? Không phải liền là tình yêu sao? Ai không hiểu? Bất quá, Khuyết Hòa Quang tìm đến Dương Hàm. Trên mạng ban đầu suy đoán còn không có hướng phương hướng chính xác đi. Bọn hắn còn tưởng rằng Dương Hàm viết ca nhận lấy Khuyết Hòa Quang coi trọng. Có khả năng hai người sẽ triển khai hợp tác. Thích Dương Hàm đám dân mạng khẳng định thật cao hứng. Đặc biệt là đã cho Dương Hàm tổ chức lên toàn cầu hậu viện sẽ tề hạo Dương chờ lão đám fan hâm. Mộ, nhìn thấy Dương Hàm có tiền đồ, mà lại nhận lấy Khuyết Hòa Quang coi trọng, chú định tiền đồ sán lạn, bọn hắn đều hưng phấn đến kém chút cả đêm ngủ không yên. Một số người là kém chút, nhưng có chút đám fan hâm mộ chơi điện thoại chậm một điểm. Không cẩn thận thấy được đến tiếp sau bạo phát đi ra, lớn tin tức. Như thế, kình bạo, thật hay giả, đổi mới nhất nhanh điện thoại bưng. Dương Hàm là cho Khuyết Hòa Quang cùng Hứa Nghiên Nhã đều viết qua tác phẩm tiêu biểu Mộc Tiên Sinh, hắn 16 năm trước liền cùng Khuyết Hòa Quang bọn hắn sáng tác bài hát rồi. Làm sao châu sao, đi ô, không ngủ, ngoặc kép, việc này các ngươi truyền đi. Dương Hàm biết Đồng Nghĩa Hà sớm an bài người viết bản thảo. Hắn thật cũng không tức giận. Dù sao việc này sớm muộn cũng phải lộ ra ánh sáng. Chỉ là nếu như không thông chi mình liền trực tiếp phát, Dương Hàm sẽ làm ra nhất định trừng phạt xử lý. Không phải dung túng lấy đám này không đem mình ông chủ này đưa vào mắt ra hỏa làm loạn. Về sau thế nhưng là xảy ra đại sự. Không phải không là người của chúng ta. Còn tốt, Đồng Nghĩa Hà ở trong điện thoại phủ nhận. Mà lại nàng còn nói cho Dương Hàm, bất quá chúng ta tra được là ai truyền tới. Cái này tài khoản phía sau có giọng hát hay Trung Hoa, cái bóng. Trước đó cũng là hắn vạch trần ra Phạm Tử Du sẽ đến làm đạo sư. Dương Hàm bốn phía người đào móc, thu mua, xây dựng, Huế Tu Tiêu, mặc dù còn không có tương đối hiển hách chiến tích. Nhưng nó tồn tại lại là để Đồng Nghĩa Hà tại trong vòng giải trí nhiều rất nhiều nhãn tuyến. Nàng muốn tra một cái giải trí bát quái chủ blog bối cảnh. Hơi để người vụng trộm hỏi một chút, vẫn là rất dễ dàng đạt được đáp án. Giọng hát hay Trung Hoa, nếu như là bọn hắn, cái kia cũng không có cái gì kỳ quái. Dương Hàm cười nói, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi Khuyết Hòa Quang. Khuyết Hòa Quang không có lý do đi làm chuyện như vậy. Ngược lại là muốn xào lên tiết mục nhiệt độ Thẩm Gia Dân có cái này, động cơ gây án. Lão bản, vậy chúng ta bản thảo muốn phát sao? Đồng Nghĩa Hà rất có tự mình hiểu lấy hỏi thăm về Dương Hàm ý kiến. Phát đi, không cần lãng phí mọi người tâm huyết. Dương Hàm sảng khoái đồng ý. Chưa tới giữa trưa. Huế Tu Tiêu dưới cờ mười mấy cái công chúng hào, hơi đẩy tài khoản phân biệt phát ra mười mấy thiên tin tức bản thảo. Có chứng minh Dương Hàm liền là 16 năm trước vị kia, Mộc Tiên Sinh. Có đếm kỹ Dương Hàm mười mấy năm trước tác phẩm cùng hiện tại tác phẩm. Cũng có nửa thật nửa giả biên cố sự nói Dương Hàm cùng Khuyết Hòa Quang. Hoặc là cùng Hứa Nghiên Nhã đi qua giao tình. Nhất làm cho một đám ăn dưa quần chúng nói chuyện say sưa. Còn muốn thuộc một thiên đánh mặt tin tức. Lúc trước không phải 18 tuyến âm nhạc người chế tác Lâm Đại Sơn lên án Dương Hàm. Nói Dương Hàm hủy người ta Khuyết Hòa Quang lão sư, cảm ơn tình yêu của ngươi, sao? Dù nhưng chuyện này không thể nhấc lên bao lớn sóng gió, nhưng bây giờ nó lại bị người xách đi ra. Bà ba cho Lâm Đại Sơn đánh lên mặt. Một chút nhìn bản này đánh mặt tin tức, đám fan hâm mộ cũng nhao nhao chạy đến Lâm Đại Sơn đẩy. Bác phía dưới giễu cợt, không phải nói Dương Hàm ca là chép sao? Nhiều như vậy bạch kim đĩa nhạc ca ngươi chép một cái cho ta xem một chút. Dương Hàm cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Thanh này Lâm Đại Sơn ngươi đụng phải cọng rơm cứng đi. Lâm Đại Sơn, nghe nói ngươi nói Dương Hàm không có tư cách hát cảm ơn tình yêu của ngươi. Xin hỏi hắn không có tư cách, ai còn có tư cách? Ngươi sao? Đúng đấy, người ta Mộc Tiên Sinh hát mình viết ca, còn chơi ra trò mới. Người này không giỏi không có đức, còn tại cái kia âm dương quái khí. Lâm Đại Sơn không có động tĩnh, hắn giống như giả thành lạc đà. Bất quá, cứ việc hiện tại trên mạng huyên náo xôn xao, nhưng vẫn là có không ít người chất vấn tin tức này tính chân thực. Dù sao Dương Hàm nhìn thật không giống như là lợi hại như vậy bộ dáng dáng dấp, tuổi còn rất trẻ. Ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, cho dù hắn số tuổi thật sự có 40 tuổi, mọi người cũng rất khó tin tưởng Dương Hàm 16 năm trước liền có thể viết ra Hôn Tạm Biệt. Lại quay đầu, chờ một chút nhiều như vậy kinh điển ca khúc đến. Việc này còn không có nắp hòm kết luận, không thấy được người trong cuộc một mực duy trì trầm mặc sao? Đúng vậy, các phóng viên không tìm được Khuyết Hòa Quang, mà lại Dương Hàm lười nhác tiếp nhận phỏng vấn. Tiết mục tổ nghĩ an bài cho hắn một cái phóng viên phỏng vấn. Hắn cũng không có đồng ý. Vì lẽ đó, chẳng lẽ còn có đảo ngược? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.